ông xã chày bừa, chương 62, Asteria, góc truyện audio.com. Mộ Kỳ Ân đang đứng chính giữa trung tâm đại sảnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Mạc Yến. Bắc Tân Khởi đang sánh đôi bước vào, nhận thấy nét trấn tĩnh, bình thản trên khuôn mặt Mạc Yến. Mộ Kỳ Ân khẽ nhíu mày, Mạc Yến khoác trên người bộ lễ phục màu trắng của Vera Hoang. Khoác tay Bắc Tân Khởi, chất liệu vải thượng đẳng, kết hợp mẫu thiết kế, cắt xẻ tinh tế của chiếc váy đã càng làm tôn lên thân hình cân đối, quyến rũ của Mạc Yến. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến cô đẹp tựa như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Cô có thể không phải người xinh đẹp nhất, nhưng, cách cô xuất hiện ở đây, lúc này lại vô tình khiến cô trở nên nổi bật nhất. Khiến Mộ Kỳ Ân ngạc nhiên hơn chính là sợi dây chuyền cô đang đeo. Asteria, Asteria, lấy tên mệnh danh của nữ thần dạ tinh trong thần thoại Hy Lạp. Ngụ ý, trong màn đêm rộng lớn này, em chính là nguồn ánh sáng rực rỡ nhất, duy nhất của tôi. Đây là một mẫu thiết kế mới nhất của nhà thiết kế nữ trang nổi tiếng thế giới người Pháp. Viên kim cương khảm bên trên là loại hồng kim cương vô cùng hiếm gặp với trọng lượng lên tới 55 carat. Cả thế giới chỉ có duy nhất một sợi dây kim cương này. Khi sợi dây chuyền này vừa được công bố, Mộ Kỳ Ân đã rất muốn được sở hữu. Cô còn định mượn danh thế của gia tộc để mong có thể có được nó. Thế nhưng nhà thiết kế nổi tiếng kia là một người rất dị. Số lượng đồ thiết kế luôn rất ít, khi bán lại còn phải nhìn người. Nếu đã không thích ai thì dù người đó có trả giá cao tới đâu thì cũng không bao giờ bán. Thế nhưng bây giờ, sợi dây chuyền ấy lại được đeo trên người một tiểu trợ lý. Phát hiện này, khiến cô ta vô cùng kinh ngạc và đố kỵ. Chẳng cần đoán cũng có thể biết, sợi dây chuyền ấy chắc chắn là do Bắc Tân Khởi tặng cho cô tiểu trợ lý ấy. Nếu không, với thân phận của cô, sao có thể mua nổi sợi dây chuyền độc nhất vô nhị đó? Càng khiến Mộ Kỳ Ân ghen tức hơn lại chính là cái hàm ý mà sợi dây chuyền tượng trưng. Asteria, chấm, Bắc Tân Khởi tặng cho cô ta sợi dây chuyền này là vô tình hay có dụng ý? Thật ra, Mộ Kỳ Ân đã nghĩ quá nhiều rồi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy sợi dây chuyền này, trong đầu Bắc Tân Khởi lập tức nghĩ tới khuôn mặt Mạc Yến. Càng nhìn lại càng thấy, nữ thần giai tinh rất thích hợp để cô đeo. Tựa như được Dolly đóng giày thiết kế cho cô nên hắn mới mua. Còn về hàm ý mà sợi dây ấy mang, khi ấy hắn không nghĩ quá nhiều. Hắn dẫn bước Mạc Yến vào đại sảnh, vừa đi vừa khẽ quay sang dặn cô. Lát nữa có lẽ anh sẽ không thể ở bên em suốt được. Nếu thấy nhàm chán quá thì có thể đến khu ẩm thực mà kiếm đồ ăn nhé. Nếu muốn về thì alo cho anh hoặc gửi tin nhắn cũng được. Vô cầm, Mạc Yến khẽ gật đầu. Bắc Tân Khởi mỉm cười, tiếp tục dẫn cô vào trong. Vừa bước lên mấy bước thì Phàm Quân dẫn theo một cô gái vô cùng xinh đẹp bước tới. Hoan nghênh em đã tham gia bữa tiệc. Tôi là Phàm Quân. Phàm Quân lịch sự chào đón Mạc Yến. Cảm ơn, Mạc Yến mỉm cười, lịch sự đáp lại. Bắc Tân Khởi có cảm giác mình bị đẩy ra rìa vậy. Xoa xoa mũi, đứng sang một bên. Phàm Quân giới thiệu đơn giản về bản thân rồi khẽ đẩy cô gái xinh đẹp đi cùng lên trước. Đang định thay lời giới thiệu thì cô gái ấy đã cất tiếng trước. Giọng nói lánh lót, nhẹ nhàng tựa làn gió xuân. Xin chào, tôi là Cố Y Nhiên. Mạc Yến khẽ ngước lên nhìn cô gái tên Cố Y Nhiên đó, cách trương.